Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, Vũ trụ kinh, cái này đạo đài thật sự có như vậy tà môn, có mấy người tới chậm, không có tranh cướp đến đạo đài. Này vũ trụ điện bên trong tuy rằng cũng có thể nghe được vũ trụ kinh đọc âm, nhưng là căn bản không có ở trên đạo đài nghe được rõ ràng. Mà hiện tại lại xuất hiện một cái vũ trụ đạo đài, lại vẫn nói thập tử đường, để nội tâm của bọn họ có chút không thăng bằng. Đương nhiên, một cái cổ đại anh kiệt nói rằng đã từng có bá chủ bị đánh giết quá. Cái vũ trụ đạo đài này ẩn chứa một loại ma tính, tới ngồi lên trên căn bản chính là cái chết. Đạo chủ hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng, nói không chắc hắn chắc chắn toàn thân trở ra. Có người không tin đạo chủ sẽ chết ở trên đạo đài. Hừ, vậy thì chờ coi đi. Không ra một, hai ngày, hắn liền triệt để chết đi. Mấy vị cổ đại cường giả đều vững tin không thể nghi ngờ. Đã từng cũng có chút tuổi trẻ vương giả đã tiến vào đạo đài, liền ngay cả một ngày đều không có chịu đựng, liền bị luyện chết. Hơn nữa cái này đạo đài một khi tới ngồi lên, liền xuống không được. Thứ 11 cái vũ trụ đạo đài, có vẻ hơi mơ hồ, treo lơ lửng ở thời không bên trong. Nó khoảng cách vũ trụ kinh gần vô cùng. Nếu như ở cái này trên đạo đài tìm hiểu vũ trụ kinh, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Đạo lăng cũng cảm giác được đạo đài có gì đó không đúng. Thế nhưng hắn không do dự, trực tiếp liền đi lên, chịu đựng đi, vạn đạo kinh sẽ lại một lần nữa hoàn thiện. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, cái vũ trụ đạo đài này, chính là vũ trụ kinh xây dựng, một khi tiến vào nơi này, sẽ tao ngộ sinh tử thử luyện. Bất quá ngươi có nguyên thủy động thiên, sống tiếp hy vọng, rất lớn. Ầm ầm. Đạo lăng mới vừa đứng ở trên đạo đài, cái vũ trụ đạo đài này trong nháy mắt run lên đứng dậy. Đạo lăng cảm giác vùng thế giới này biến, nó tựa hồ biến mất rồi, tựa hồ biến thành một cái mênh mông vô bờ vũ trụ tinh không. Đây là một loại rất quỷ dị biến hóa. Đạo lăng liền đứng ở trên đạo đài, lấy hắn siêu cường ý chí, đều đang không cách nào hiểu rõ thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Thậm chí đạo chủ ánh mắt có chút mê man, hắn thật giống lạc lối ở trong vũ trụ này. Vũ trụ này quá mênh mông, không tìm được căn nguyên, không tìm được con đường quay về. Hắc ám trong tinh không, đạo lăng như là một cái cô hồn dã quỷ, hắn không biết đường ở nơi nào. Hắn đứng ở trong bóng tối, tự lẩm bẩm, đây là thử thách, nếu như ta xông ra không được, sẽ háo chết ở chỗ này. Đạo lăng lung tung không có mục đích cất bước, ở trong này không cách nào suy tính từng ra đi thời gian. Hắn cũng không biết đi rồi bao lâu, thời gian liền như vậy trôi đi. Lấy đạo lăng ý chí cường độ chính là tuyệt đỉnh tôn chủ cấp độ, thậm chí vô hạn tiếp cận đế cảnh. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác phi thường mệt mỏi, tựa hồ muốn mệt chết ở trên đường. Ta không ra được. Đạo lăng run rẩy một cái, hắn phát hiện không ra được. Vũ trụ này tinh không quá mênh mông, nếu như không đi ra được, hắn sẽ bị lạc ở bên trong, không tìm được con đường quay về. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ đều nhanh đứng một ngày, vũ trụ điện bên trong phi thường yên tĩnh, một ít người nhìn chằm chằm đạo chủ, phát hiện hắn hào vô ý thức, như là xác chết di động, cả người một tia khí thế đều không có. Cái này đạo đài có tà tính, qua ngày thứ nhất liền dây dưa đến chết, 99% cường giả liền là có thể xông ra đến, cũng sẽ chết ở trong đạo đài. Cổ đại anh kiệt cười nhạt, bọn họ đều chú ý tới, đạo chủ ý chí ly thể. Nếu như ý chí của hắn không trở về, như vậy đạo chủ sẽ chết ở trên đạo đài. Hắc trong ám vũ trụ, một cái u linh lung tung không có mục đích cất bước. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, duy nhất biến hóa chính là vẻ mặt càng ngày càng yên tĩnh. Ta đã từng tao ngộ, đạo lăng suy nghĩ. Ngày xưa mở ra thứ 9 cái tạo hóa khiếu huyệt, kém chút bị vây chết ở một cái hắc ám trong tinh không. Sau đó lấy cổ kinh văn thoát đi. Cũng may mà có đại hắc hỗ trợ, đó là một cái tuyệt lộ. Trên căn bản không có sống sót khả năng tới tính. Nơi này thiên địa, cùng mở ra khiếu huyệt tao ngộ có chút tương tự, đạo lăng cau mày. Có chút không rõ, lẽ nào hai người này có quan hệ? Vũ trụ kinh được xưng mạnh nhất chí tôn kinh văn, có thể xây dựng mạnh nhất nội vũ trụ. Mảy may tì vết đều không có. Nghe đồn vũ trụ kinh không thuộc về cái thời đại này. Vậy hắn thuộc về cái gì? Lẽ nào là nghe đồn trung thượng cái đại phá diệt niên đại? Đối với thuyết pháp này, phi thường mộng ảo, làm người mơ màng vô hạn. Ai cũng muốn biết vũ trụ đến cùng là cái gì hình thái. Vũ trụ này tinh không đến cùng lớn bao nhiêu? Đã từng lại đã xảy ra sao đại sự? Đạo lăng không thông thạo đi rồi. Hắn biết căn bản không đi ra được. Đây là vũ trụ kinh xây dựng. Đây là một cái hoàn mỹ bẫy dập. Căn bản là không đi ra được. Vù, thời khắc này, đạo lăng ý chí mông lung từng tầng hào quang. Đại đạo thanh âm rung động ầm ầm. Hắn ở đọc vạn đạo kinh. Ở mảnh này hắc trong ám vũ trụ bắt đầu lan truyền. Đạo lăng biết, hắn cùng thân thể liền tách một tầng kết giới. Chỉ cần có thể câu thông thân thể, hắn liền có thể rời đi cái này quỷ dị thế giới. Đây chính là thử thách, vũ trụ kinh thử thách. Nếu là có thể chịu đựng đi, ngày sau tìm hiểu vũ trụ kinh tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Mênh mông tụng kinh âm, ở cái này thần bí trong vũ trụ chảy xuôi. Vạn đạo kinh, chí cường chí bá, coi như là đạo lăng bản nguyên đều không thể chịu đựng nó. Đương nhiên, vậy cũng là kinh văn một loại chí mạng thiếu hụt. Nếu là không cách nào cải thiện, sợ là cũng lại không ai có thể tu hành vạn đạo kinh. Chủ yếu hay là bởi vì Tống Thủy Thu mở ra đạo lăng 3000 mật quyển truyền thừa. Do đó dẫn đến vạn đạo kinh lộ sắc có chút khủng bố. Không bị đạo lăng khống chế, đạo lăng cũng không biết quá bao lâu. Hắn không ngừng đọc vạn đạo kinh. Hắn ở thẩm thấu thế giới này, hiểu rõ thế giới này xây dựng, lấy đạo âm xuyên thấu tầng tầng thời khắc. Loại này ngao pháp, đạo lăng ý chí đều có chút chống không ngừng. Liền là đến rồi một vị tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đạo lăng ý chí càng ngày càng hư nhược rồi. Hắn đều cảm giác cũng bị dây dưa đến chết. Chỉ có điều này một ngày, hắn cảm giác một tia yếu ớt liên hệ. Mau nhìn, vũ trụ điện xuất hiện tiếng kinh hô. Đây là ngày thứ hai nhanh đi qua. Đạo lăng quạnh hiu thân thể, trong nháy mắt có biến hóa. Ầm ầm ầm, hắn cơ thể đang phập phồng, cái bóng có chút mơ hồ. Trong cơ thể tựa hồ ngồi xếp bằng một vị lại một vị nguyên thủy đạo nhân. Bọn họ đang phát sáng, tự chủ đọc chân kinh, để đạo lăng thân thể các nơi toàn diện phát sáng, như là một đầu ngủ say cự long đang phập phồng. Vù, ông ánh thần quang chói mắt vạn tầng phun phát ra, tựa hồ một cái vũ trụ ở vận chuyển. Đây là đạo lăng động thiên bạo pháp, tỏa ra vạn tầng tiên quang, quấn quanh nguyên thủy khí lưu, như là một phương vũ trụ tinh không ở xuất hành. Thời khắc này xuất hiện thời điểm, trời sập đất nứt, nguyên thủy động thiên quá nặng nề, hư không đều ở nổ tung. Nguyên thủy động thiên truyền ra mênh mông như vực sâu tụng kinh âm. Này như là một cái đại đạo tiên động đang phát sáng. Lan truyền ra đạo âm. Quét ngang năm tháng sông dài. Thẳng tới hắc ám nơi sâu xa trong vũ trụ. Đạo lăng đột nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới cái vũ trụ đạo đài này sức mạnh như vậy biến thái. Muốn va nát hắc ám vũ trụ động thiên thiêu đốt ra vô biên vô hạn chùm sáng. Nó tựa hồ hóa thành một khẩu sắt sinh báu vật. Lập tức va chạm nguyên thủy động thiên chia năm xẻ bảy. Phúc, đạo chủ ho ra một ngụm máu lớn. Hắn động thiên đều phải bị hủy diệt. Hắn không nghĩ tới nguyên thủy động thiên ở vũ trụ kinh trước mặt như vậy yếu đuối. Bất quá đạo lăng trong mắt có vẻ kích động. Cái vũ trụ đạo đài này không chỉ có thể khác loại được vũ trụ kinh truyền thừa. Nó còn có thể trợ giúp đạo lăng cải tạo động thiên. Muốn bắt đầu rồi, đệ tử mở con mắt. Lạnh nhạt nói, ý chí ly thể. Nếu là ngao không xuống, sẽ vô thanh vô tức ngã xuống. Hết chương.